Chương 5. 0094 khẩu phần lương thực tới 2. Giang giác. Giang cưa cá mập trắng cắn một cái vào trường kiếm của hắn, hung quang nộ phong cắn xé mấy lần, trong lúc nhất thời lại chưa thể đem kiếm của hắn cắn đứt. Kiếm kia lại giống như là một cây tam, cắm ở nó một loạt giang cưa bên trong. Phượng Trường Phi nắm tay trong kiếm, thân thể qua lại ở trong nước đung đưa không ngừng, bị cái kia hung hãn giang cưa cá mập trắng ngậm kiếm, thân thể bỗng dưng mà lên, ở trong nước xoay chuyển khởi trận trận bọt nước. Trường Phi. Phượng Trường Thanh cùng mấy tên phượng tộc nhân vội vàng áp sát tới, mấy đạo mục linh trói buộc tiện tay leo lên trên răng cưa cá mập trắng thân thể. Nhưng mà bất quá từng giây từng phút ở giữa, cái kia mục linh trói buộc liền bị răng cưa cá mập trắng cho kéo đứt. Răng cưa cá mập trắng trong miệng phun ra một cỗ hàn băng gai sắc, nháy mắt tán thành một cái hình quạt đường cong. Phía trước đám người vội vàng tối lui, hơn 10 tên không tránh kịp nữ hầu, giây lát khắc thời gian liền bị băng thứ ngay ngực xuyên phá. Nghiêng Tuyết Tuyết muốn rách cả mí mắt gầm thét, nhanh mau tránh đến đằng sau ta. Di Nhan Thánh Tử một tay nắm chặt băng tuyết tạo nên một chi lưới dao, vung tay ở giữa liền hướng răng cưa cá mập trắng đầu đánh tới. Răng cưa cá mập trắng tốc độ lại quá nhanh, một cái né tránh, kéo lấy treo ở trên trường kiếm Phượng Trường Phi liền lao ra mười mấy mét xa. Nó cặp kia âm trầm mắt nhỏ trong, để lộ ra vẻ đắc ý, quay đầu há to miệng, vừa định xông miệng phun ra một cỗ thủy tiễn. Đem dán tại chính mình răng cưa hạ Phượng Trường Phi cho phun chết. Đột nhiên liền nhìn thấy một cái tiểu bất điểm nhi giống như con cá du động đến bên cạnh mình. A, thứ gì nhỏ như vậy lại nhanh như vậy? Kết trận kiều mục trừng mắt nhìn, tiện tay ném ra ngoài mấy chục tấm ngọc phù. Ở trong nước bày ra một cái giam cầm phụ trận, thoáng chốc liền bao phủ tại răng cưa cá mập trắng bốn phía. Tiểu mặt than đá đá chân, như mũi tên đồng dạng phi tốc bắn ra đến răng cưa cá mập trắng trước mặt. Trong tay hoành ra một cái kinh lôi, thẳng tắp hướng về đầu kia cá mập trắng đổ ngang mà đi. Thiên lôi huyễn ảnh mấy ngàn đạo lôi quang sen lẫn thành một mảnh, vào đầu hướng về cá mập trắng túi che đậy mà đi. Dù là Phượng Sâm như vậy xưa nay chấn định người, cũng nhịn không được khỏe miệng co quắp rút liên tục biến sắc, đều tránh đi ngón tay khẽ động ở giữa, từng đạo mục linh bích trướng từ bên cạnh hắn riêng triển khai, cùng Di Nhan Thánh Tử một tay đánh ra thủy linh bích dung hợp sen lẫn. Ở trong nước tạo ra khổng lồ lồng phòng ngự. Trong lòng mọi người một vạn cái cờ mờ nờ chạy qua, chỉ thấy tiểu cô nương bước xuống chiều kia thiên lôi huyễn ảnh, ở trong nước biển sấm chớp rền vang, điện quang đuổi theo dòng nước đi tứ tán, mẹ nó không khác biệt dẫn điện, lưu động hướng bốn phía đám người. Bùm bùm bùm bùm, đám người thái dương đang run rẩy, cách to như vậy lồng phòng ngự, nhìn xem vô số dòng điện ở trên cao lấp lóe, từng trận lốp búa, liền cùng có roi điện tử trực tiếp đánh trên người bọn hắn. Không hiểu có chu tờ khủng bố như thế nào phá long hồi cùng long hương vận phế đi sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng đuổi theo tiểu cô nương trở lại chạy vội tốc độ. Lúc này cũng bị ngăn ở đào hoa tiên tôn cùng Di Nhan Thánh Tử liên thủ bày ra lồng phòng ngự bên ngoài. Cách thủy một phòng ngự nhìn sang, chỉ thấy tiểu mặt than một tay giơ lên kinh lôi kiếm, hướng lên trước mặt răng cưa cá mập trắng tấn công mạnh mà đi. Mà mới một đoàn trong hỗn loạn, nguyên bản treo ở răng cưa cá mập trắng giữa hàm răng Phượng Trường Phi đồng học. QNZ đã hoàn toàn không thấy thân ảnh. Phượng Trường Thanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đệ đệ cái kia hai hàng coi là thật còn treo tại răng cưa cá mập trắng kẽ răng bên trên, không chừng hiện tại đầu một cái bị điện giật được kinh ngạc, hoàn toàn cháy khô. Á, tiểu cô nương tốc độ này, nhanh đến mức để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên bản tại cái kia cá mập trắng hung hãn tốc độ trước mặt, liền đào hoa tiên tôn cùng Di Nhan Thánh Tử đều không thể làm gì. Nhưng hôm nay nó thật sự là không may cực kỳ.